Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 469, huyết mạch thuế biến. Chiến cuộc biến hóa, đánh phụ trợ muội tử, hóa thân máy bay trực thăng vũ trang, đem đối thủ toàn bộ thình thịch, cũng không cần sữa rác rưởi đồng đội, đem nhìn thấy tất cả mọi người, hết thảy giết sạch. Chính là một lần hoàn mỹ nhất chui vào. Cỡ nào đơn giản giản dị đạo lý. Nhân ngẫu sư nghĩ nghĩ. Vẫn rất có đạo lý. Có thể để cho Tần Dương vận dụng loại xa xỉ phẩm này. Khẳng định là cục diện ngươi chết ta sống. Người toàn bộ giết sạch. Đương nhiên sẽ không có người biết. Không ai biết. Tự nhiên cũng sẽ không có người hại bệnh đau mắt. Lại càng không có người bởi vậy đi tìm cái chết. Ân. Ngươi nói đúng vô cùng, phi thường tốt, nhân ngẫu sư một mặt nhận đồng gật đầu, xử lý quá phức tạp phương pháp, hắn cũng chưa chắc có thể ứng phó tới, một chiêu ứng vạn biến, rất thích hợp hắn, nơi đó lý đồ vật, đều xử lý tốt, trong tay chân tàng cũng nhiều một chút, ngược lại Tần Dương là hy vọng, tại vượt qua mảnh này băng nguyên, có ai có thể tìm đến phiền phức. Hắn tốt thí nghiệm một chút, mới làm ra xa xỉ phẩm trận bàn, uy năng đến tột cùng như thế nào, ưu điểm cùng khuyết điểm, đều muốn trải qua thực chiến, mới có thể xác định cải tiến. Đáng tiếc, xa xa thăm dò người có, dám thoáng tới gần chút nữa, lại một đều không có, nghe nói tính tình rất thúi, tính tình cũng rất cố chấp luật tông đại hòa thượng. Cũng một đều không thấy được. Cái này khiến Tần Dương có hơi thất vọng. Chỉ có thể ngồi đang tàu cao tốc. Đem trận bàn thu nhập trong cơ thể. Lợi dụng tàn nguyệt lực lượng. Không ngừng bổ sung lần này tiêu hao. Để trong hải nhãn lần nữa chứa đựng nhiều chút tồn kho lực lượng. Mặc dù tàn nguyệt đã bị hắn luyện hóa. Có thể lợi dụng. Chung quy vẫn là thuộc về chính hắn tu luyện ra được lực lượng. Dùng đến nhất thuận tay, bộc phát thời điểm cũng có thể đuổi theo. Tần Dương tại buồn bực ngán ngẩm, cần trải qua dài rằng giặc phi hành. Thực sự lúc không có chuyện gì làm, cũng biết tại ven đường thu thập một chút trên băng nguyên vật liệu. Trước đó tiện tay góp nhặt không ít vạn năm huyền băng. Ở chỗ này chỉ cần chịu tốn hao khí lực, có bản lĩnh có thể đào được chỗ sâu. Vạn năm huyền băng cúi nhặt đều là, chỉ có điều có thể đào được sâu như vậy cường giả. Căn bản chướng mắt điểm ấy đào quáng ích lợi, nhưng những đồ vật tại đại doanh thần triều có giá trị không nhỏ, nếu lại phóng tới Nam Man chi địa hoặc là Nam Hải. Càng khó gặp tài liệu tốt, lại thêm nơi này không ít vật liệu, cũng coi như chân quý, có thể thu tập liền thuận tay góp nhặt. Ở ngoài xa mấy vạn dặm, trước một bước rời đi tam nhãn yêu mẫu, cũng không có vội vã trở lại yêu quốc, mà trước bỏ rơi thăm dò người theo dõi, tìm cái địa phương, chuẩn bị trước đem một giọt ứng long tinh huyết, luyện vào huyết mạch của nàng bên trong. Lần này yêu quốc hành động, tuyệt đối là tổn thất nặng nề vô cùng, tổn thất tộc trưởng cấp bậc yêu tộc mấy cái, nhất là Ngô Long nhất tộc. Đơn giản bệnh thiếu máu đến nhà bà ngoại, thật vất vả không chết, còn lại một hơi đại tế ti, triệt để lạnh, Ngô Long tộc trưởng cũng chết hài cốt không còn. Trên thực tế, ngoại trừ không có vào yêu tộc, đi vào bên trong yêu tộc, toàn bộ chết hài cốt không còn, mà không đi theo tiến vào long mộ, bên ngoài tiếp ứng yêu tộc, càng thê thảm. Nhân ngẫu sư thật vất vả đuổi tới kề bên này, chưa lấy bọn hắn phiền phức đâu, bọn họ lại nghĩ trước diệt khẩu, tự nhiên là bị một bụng tức giận nhân ngẫu sư toàn bộ xử lý. Xem chừng thi thể đều bị lột ra hủy đi xương, xem như vật liệu thu lại, như yêu quốc đội ngũ, toàn quân bị diệt, không còn sót một ai, cái kia còn dễ nói. Nhưng chỉ còn lại tam nhãn yêu mẫu một người, nàng còn chiếm được chí bảo, lời này cũng nói không rõ ràng, chỉ dựa vào hiện tại nàng thực lực, lại thêm nàng tính tình, trở lại yêu quốc, ba câu nói bên trong, không đánh nhau, vậy ngày mai mặt trời tuyệt đối sẽ từ phía tây thăng lên. Đến lúc đó nàng nhất định là mục tiêu công kích. Yêu quốc bên trong chủng tộc khác tất nhiên sẽ liên hợp lại đối phó nàng. Bằng vào lần này trải qua, yêu hữu rõ ràng minh bạch vô cùng. Yêu quốc bên trong ngu xuẩn tuyệt đối sẽ làm như vậy. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể dựa theo nhất quán làm phép yêu tộc truyền thống. Trước tiên đem nắm đấm của mình biến lớn trở thành cứng ngắc một chút. Trở về chính là một chủng tộc địa vị, một mực bị cái khác yêu tộc xem thường tam nhãn yêu tộc. Vẫn là một đã biến thành chân long hậu duệ tam nhãn yêu mẫu. Lời nói ra, mang tới kết quả là sẽ khác nhau. Cái trước dù là giết mấy cái nhảy ra đau đầu, đoán chừng ngược lại sẽ gây nên cái khác yêu tộc liên hợp. Cái sau chấn sát hai đau đầu, những người còn lại đoán chừng cũng không dám lại nói cái gì. Cũng chính vì vậy, yêu mẫu mới vội vã trước đem một giọt này ứng long tinh huyết luyện vào huyết mạch. Một chỗ dưới mặt đất trong huyệt động, một phương vạn năm huyền băng biến thành lớn trong hồ tắm. Yêu mẫu rút đi toàn thân quần áo nằm ở bên trong. Xé ra toàn thân chủ yếu huyết mạch tiết điểm, mặc cho máu tươi của mình chảy xuống, chậm rãi đem hồ tắm lấp đầy, gây mũi mùi máu tươi, tăng thêm lực lượng sói mòn, để sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch như chết người. Lúc này, nàng mới đưa một giọt ứng long tinh huyết, rơi vào đến huyết trì bên trong. Huyết trì nổi lên một tia kim sắc, trong đó kim hồng sắc máu tươi, ngược dòng mà đi. Hóa thành huyết cầu, đem yêu mẫu bao khỏa ở trong đó. Thống khổ gào thét, trên mặt đất huyệt bên trong vang lên. Ba ngày sau, huyết cầu bỗng nhiên vỡ nát, còn sót lại lực lượng. Thô bảo rót vào đến yêu mẫu thể bên trong. Thoáng chốc ở giữa, một tiếng long ngâm, yêu mẫu làn da vỡ nát. Thân thể hướng về long thân chuyển biến, đầu không ngừng biến hóa. Hóa thành long đầu, đầu đỉnh chóp, một đôi không chạc long giác đâm rách làn da dọc theo người ra ngoài. Long thân phía dưới, bốn cái long chảo, móng tay có chút không cân đối dài. Trên lưng cũng có một đôi nhiễm lấy máu tươi cánh thịt chui ra. Phi tốc hóa thành một đôi mọc đầy ám kim sắc lân vũ xí bàng. Mà cuối cùng, long đầu trên trán, một cái khe hiển hiện. Hóa thành một con kim sắc thụ đồng, thoáng chốc ở giữa, long uy phun ra ngoài, yêu khí bên trong hỗn tạp khí tức long duệ, xông phá địa huyệt, xông lên trời, một đầu thân thể thon dài, đầu cũng lộ ra nhỏ chút, toàn thân trắng muốt như ngọc, lại mọc ra một đôi to lớn ám kim vảy vũ long tộc. Từ nơi đó vọt ra, chỉ khí tức lưu chuyển. Trên bầu trời liền có vân khí sinh sôi, tung hoành vạn dặm, lôi đình vũ tích, sột sột mà xuống, triệt để che đậy long hình. Sau một lát, trên tầng mây, yêu mẫu đã một lần nữa hóa thành nhân hình, nhìn ngoại trừ trên thân nhiều nồng hậu dày đặc long duệ khí tức. Cả người khí thế đều tùy theo tăng vọt một mảng lớn. Nàng bản thân là tam nhãn yêu tộc. Huyết mạch xác thực quá yếu, ngoại trừ sinh ra con mắt thứ ba, để nàng đặc thù không ít, đúng là so ra kém một mực thịnh vượng chủng tộc, cho nên nàng lựa chọn triệt để nhất luyện vào chi pháp. Lấy nàng bản thân huyết mạch làm phù, để ứng long huyết mạch làm chủ, cũng chỉ có dạng này, nàng mới có thể có đến mạnh nhất huyết mạch, thu hoạch được lực lượng mạnh nhất. Như lấy nàng bản thân tam nhãn yêu tộc huyết mạch làm chủ, ứng long huyết mạch lực lượng, dung nhập huyết mạch hiệu quả, tối thiểu sẽ giảm xuống mười mấy lần. Chỉ có điều, thiếu hụt a lại hóa ra chân thân, nàng đã rất khó lại nhìn thấy lúc trước dáng vẻ. Nhưng đây đối với yêu tộc, căn bản không tính là chuyện. Đối với yêu tộc mà nói, vô luận thẩm mỹ vẫn là lực lượng, đều lấy long phượng loại hình làm chủ. Chân long chính là dáng dấp đẹp mắt, lực lượng chính là cường đại, các phương diện đều tốt. Chân đạp Bạch Vân, vừa sải bước ra, đi bộ nhàn nhã, chỉ là mấy bước phía dưới, người đã vượt qua 100 dặm khoảng cách. Dưới chân trong tầng mây, một đạo lôi đình xuyên qua tầng mây, mà yêu mẫu chân đạp lôi đình đỉnh, trong chớp mắt liền bị mang theo vượt qua 100 dặm khoảng cách. Yêu mẫu một lảo đảo, lông mày cau lại, sắc mặt cũng hơi có chút khó coi. Nàng còn không quá thuần thục tân sinh ra thần thông, bộc phát hoàn toàn chính xác rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, là tiêu hao cũng đi theo thẳng tắp tiêu thăng. Nghĩ nghĩ, từ bỏ khống chế lôi đình tiến lên chi pháp, chậm rãi vững chắc lực lượng trong cơ thể, dựa theo bình thường bước trên mây chi pháp tiến lên, thẳng đến yêu quốc mà đi. Đại doanh thần triều cùng đại yên chiến trường, bây giờ nơi này đã không phải là lúc trước chiến trường. Lúc trước giảm sóc khu vực đã bị ngạnh sinh sinh hướng bắc đẩy vào 3000 dặm. Bình bộ thượng thư Châu Hoành Thâm chính là cái bi kịch. Hắn lúc trước cảm thấy đây là hắn thật vất vả đạt được cơ hội, là thái tử cùng đại đế thật vất vả đều muốn cho hắn cái này làm cơ hội. Hắn đương nhiên muốn lập xuống đại quân công, hơn nữa còn là tại đại đế cơ, ổn định lại cục diện về sau đi đón tay, thật sự rất thư thái. Về phần cái gì truyền ngôn, đương nhiên không xem ra gì, liền xem như thật, hắn cũng muốn tiếp tục dựa theo ý nghĩ của hắn đi làm. Đáng tiếc, lúc đầu làm rất tốt, bởi vì sát tự bia xả thân pháp cái gì, người ở phía trên căn bản không có cách nào xác định. Giải mã công việc tiến hành cực kỳ không thuận lợi, giai đoạn trước người tới, trình độ không được, không thể hoàn chỉnh giải mã, căn bản là không có cách triệt để lý giải yêu văn hàm nghĩa. Mà lễ bộ thượng thư đâu? Mất tích, ai cũng không biết hắn đi đâu. Có người muốn hỏi một chút đại đế lại đem nó ấn trở về, căn bản không nói, thật vất vả tìm tới một vị đóng cửa tiềm tu, am hiểu phương diện này nghiên cứu không may đại học sĩ, lại tại đến chiến trường, rời đi đại doanh thần triều cương vực ngày đầu tiên, liền bị người làm ra chuyện như vậy, nguyên bản liền mặc xôn xao lời đồn, tự nhiên là càng phát ra có người tin, trong quân bắt đầu tu hành người của sát tự bia, càng ngày càng ít, may mà thế cục không tệ, một mực áp chế đại yên thần triều. Chiến trường cũng không ngừng đẩy về phía trước tiến. Châu Hoành Thâm còn cảm thấy đây là công lao của mình. Nhưng mà, vẻn vẹn đã qua 1 tháng. Đại yên thần triều liền cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Khi hắn xâm nhập đầy đủ sâu, đã triệt để chiếm cứ giảm sóc khu vực. Bản thân hắn soái trướng cũng bắt đầu đẩy về phía trước tiến. Đại yên hung mãnh phản kích xuất hiện. Đại yên tiên phong doanh một hơi vọt tới hắn soái trướng, đem hắn vây công ở bên trong, đánh gần chết mới bị chạy tới viện quân cứu, mà đại quân lại bị thừa cơ một hơi bị đánh rời khỏi giảm sóc lòng đất, lại lui về đại doanh thần triều cương vực 3000 dặm mới ngừng lại được. Nếu không phải thời khắc mấu chốt đại đế cơ dẫn người đuổi tới từ phía sau cắt đứt xâm nhập đại doanh cảnh nội đại yên tướng sĩ, đóng cửa đánh chó, ngăn cơn sóng dữ, nói không chừng đại doanh thần triều quốc cảnh tuyến đều muốn hướng nam chuyển 1 giời. Sau đó mới điều tra ra, đây là đại yên thần triều dụ địch xâm nhập kế sách. Đại doanh thần triều trước truyền ra sát tự bia lời đồn, trái lại đại yên thần triều trước xác định cái này lời đồn, xác nhận khối kia sát tự bia là một cái hố to. Cùng đại doanh thần triều đi tranh, hao phí lực lượng, có thể sẽ để yêu quốc chiếm tiện nghi, bởi vì bọn hắn nhận được tin tức, yêu quốc lại làm cái gì âm mưu, mấy vị yêu tộc tộc trưởng không thấy, còn có chí ít hơn 10 vị đại yêu rời đi, không biết tung tích, cho nên cuối cùng tổng hợp cân nhắc, mới có thể không ngừng lui lại, từ bỏ sát tự bia, lựa chọn bảo trụ thực lực mình đồng thời tại trên người đại doanh thần triều cắn xuống một miếng thịt, cũng coi là kiếm lời. Ở Sa Ly Đô đại đế, nghe được những khí tại chỗ bộc phát, khí thế đem đại điện mái vòm đều hất bay ra ngoài. Định Thiên Ti vệ hưng chiêu, tức thì bị trước mặt mọi người trượng trách 300. Bởi vì gần nhất Định Thiên Ti là một mực đem trọng điểm đặt ở Bắc Cảnh cùng Đại Yên Thần Triều. Đại Doanh Thần Triều quốc cảnh tuyến, hướng Nam rút ngắn 3.000 dặm, Định Thiên Ti vậy mà mới điều tra ra những sự tình này. Châu Hoành Thâm thọc cái sọt lớn, vốn là chú định không dễ chịu, lại có trên trời rơi xuống hắc hoa chụp tại trên đầu. Sát tự bia xả thân pháp lời đồn bị triệt để xác nhận, một cảm ngộ sát tự bia, đã tu luyện rất thâm nhập thiên tướng, giao chiến, bị người đánh nát trái tim, trong lồng ngực chí ít thiếu đi 3 cái khí quan ra hỏa. Vậy mà không chết, có liên tục không ngừng sinh cơ, trống rỗng xuất hiện, duy trì được hắn không chết, mặc dù rất nhanh hắn liền triệt để chết rồi, chết hài cốt không còn, nhưng chuyện này cứ như vậy không hiểu thấu được xác nhận, mà trước đó một mực đối với sát tự bia rất vừa ý Châu Hoành Thâm. Phiền phức lớn rồi, ai cũng không biết đây là có chuyện gì. Lại không người biết, lúc kia, đứng tại sinh cùng tử ở giữa Ngô Long Đại Tế Ti. Rất hiển nhiên không có chống đỡ được ứng long lực lượng. Bị một cước đạp đến tử vong bên kia, Ngô Long tộc trưởng. Không biết có phải hay không là tu luyện qua pháp môn. Nhưng hắn chết hài cốt không còn. Bị mang vào cái khác yêu tộc. Toàn bộ chết xong. Hết thảy hài cốt không còn. Ở lại bên ngoài yêu tộc. Khả năng còn có tu luyện qua sát tự bia pháp môn. Bị mang đến chính là vì dự phòng vạn nhất hiến thân. Liền xem như còn có không có bị hiến tế. Lại hảo chết không chết gặp phát hỏa nhân ngẫu sư. Toàn bộ chết sạch sành xanh. Kết quả là, tại những khả năng này trước tu luyện qua sát tự bia pháp môn yêu quái. Toàn bộ đều chết xong. Lần này, tu luyện qua sát tự bia pháp môn. Vẫn còn người sống bên trong. Trước hết nhất nhập môn cái kia. Tự nhiên là thành đạt được hiến tế đối tượng. Còn sót lại tất cả mọi người. Hết thảy đều chú định tế phẩm. Khi tin tức kia không thể ức chế truyền ra, trong quân trực tiếp liền nổ doanh, trọng thương Châu Hoành Thâm, kém chút bị mất đi lý trí tướng sĩ chạm vào đến cường sát. Bởi vì lúc ấy đại đế cơ cũng đã sớm nói, nghiêm lệnh không cho phép lĩnh hội, không cho phép tu hành, nhưng Châu Hoành Thâm sau khi đến, bước đi đại đế cơ, đem thật tương đương lời đồn trấn áp. Thậm chí vì bảo trì chiến cuộc ưu thế, còn âm thầm cổ vũ tướng sĩ lĩnh hội tu tập, đáng thương đại đế cơ, đằng sau liên tục thượng thư nhiều lần, cũng không ai tin, nói chuyện cũng không ai tin, cuối cùng thời khắc mấu chốt đứng ra, ổn định cục diện, Ly Đô đạt được những tin tức này, doanh đế sắp tức đến bể phổi rồi, chúng kế bại trận coi như xong. Thắng bại là chuyện thường binh ra, nhưng bị người đột nhập nhập cảnh 3.000 dặm, trong quân nổ doanh, từng cọc từng cọc từng kiện, đã tối thiểu mấy vạn năm cũng không có xuất hiện qua. Mọi thứ liền sợ so sánh, người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném, cùng đại đế cơ vừa so sánh, Châu Hoành Thâm đơn giản chính là cái thành sự không có bại sự có dư phế vật. Mà đại đế cơ lại không tranh không đoạt, bị ủy khuất cũng không nói, ngược lại một mực thượng thư, nói rõ lợi hại, lại không người tín, một lòng vì triều đình trung nghĩa lương tâm. Kết quả là, một tờ thánh lệnh rơi vào Bắc Cảnh, Châu Hoành Thâm chạy trở về Ly Đô lĩnh tội, Bắc Cảnh tất cả sự vụ đều từ đại đế cơ toàn quyền xử lý. Có thể tùy cơ ứng biến, cầm thánh lệnh đại đế cơ, cũng có chút mê hoặc, chuyện phát triển quá không giải thích được, ai cũng không ngờ tới sẽ là dạng này. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.